Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1040: Giang Sơn Cổ Tỉnh. Tại một tòa tháp lâm cổ xưa, vài vị tuyệt đại kim tiên đang ngồi trong đó, toàn thân lóe ra kim quang tỏa ra khí thế uy nghiêm. Trong vài vị tuyệt đại kim tiên này, không ngờ lại có mặt Trường Bình Tôn giả, người vừa rồi chủ trì khảo hạch đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn, mấy người còn lại hiển nhiên là cao tầng của Vũ Hóa Môn. 10 người tấn chức chân truyền đệ tử lần này, mỗi người đều rất cường hoành, nhất là Tiêu Tiểu Vân, Tiết Liệt mấy người đều chiếm được kỳ ngộ truyền thừa của cường giả thượng cổ. Chỉ có điều hơi khó quản lý. Lúc này Trường Bình Tôn giả đang đánh cờ với một vị tuyệt đại kim tiên, song phương đang ở thế tử lực cài răng lược đối chiến kịch liệt. Mấy vị tuyệt đại kim tiên còn lại đang ngồi ở dưới một gốc thông già quan sát, chỉ điểm, rất ung dung nhàn tản. Tiêu Tiểu Vân là người chiếm được truyền thừa của Thượng Cổ Thánh Hiền, tu luyện thành tuyệt học đại đạo Thanh Thiên, mà Tiết Liệt cũng chiếm được không ít kỳ ngộ tổng thêm gia tộc sao có. Bất quá bọn hắn tiến vào Vũ Hóa Môn đều có dụng tâm kín đáo, muốn sau khi tấn thăng làm hạt giống tiếp tục tranh đoạt vị trí thánh tử. Một vị tuyệt đại kim tiên khác đang đánh cờ nói: "Nhưng mà Trường Bình, ngươi cũng nên gây áp lực một chút, đám thiếu chủ này đều là những kẻ coi trời bằng vung, vạn nhất gây ra chuyện lớn gì sẽ khó có thể thu thập." "Không sao," Trường Bình Tôn giả nói. "Muốn gây nháo, vậy cứ để bọn chúng gây, không hề ảnh hưởng tới toàn cục. Đúng hồ nguyên một đám thiếu chủ này rất cuồng ngạo, thế nhưng bọn chúng đều là kẻ khôn khéo, sẽ không gây ra chuyện lớn gì đâu." Đột nhiên lúc này một đạo kim quang từ đằng xa bay tới, biến thành một bức thư. Trên mặt có ghi lại rất nhiều văn tự cùng đồ họa. Tình báo tới. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Ta vừa đi, đám thiếu chủ kia bắt đầu gây náo sao? Tới, chúng ta thử nhìn xem rốt cuộc gây náo loạn thành cái bộ dạng gì nào. Trường Bình Tôn giả điểm ra nhất chỉ, tờ thư này lập tức biến thành một lớp thiên mạc, trên đó diễn dịch ra các loại tràng cảnh, còn có thanh âm nói chuyện rõ ràng của đám thiếu chủ. Lâm Phi Vũ không áp chế nổi đám thiếu chủ, chuyện này cũng đã được tính trước. Nhìn bộ dạng này là muốn sinh tử quyết đấu đây. Thiếu chủ Hồng Gia Hồng Chủ cũng là một nhân vật lợi hại, nghe đồn năm đó tao ngộ gặp vây công, hắn liên tiếp chém giết hơn 18 bán kim tiên đại năng cùng cấp vây công, được xưng là Bách Trảm Thiên Vương. Hắn cư nhiên đánh ra loạn thế Hồng Lưu công kích Phong Duyên. Đáng tiếc a, tên Phong Duyên này đúng là kẻ mệnh khổ, gia tộc bị diệt, giấy rua đi khắp nơi muốn cầu sinh, khổ luyện huyền công, cuối cùng sẽ bị một chiêu này đánh gục. Tại sao có thể như vậy? Hồng chủ cư nhiên thất bại, loạn thế Hồng Lưu bị phá nát. Thẩm Phán Chi Thương, tại sao hắn có thể ngưng luyện ra hư ảnh của Thẩm Phán Chi Thương? Hảo gia hỏa, tên Phong Duyên này là một nhân vật thâm tàng bất lộ, ngay cả ta cũng không nhìn ra hắn là người có bản lĩnh. Ngươi xem, đám thiếu chủ kia đều không dám nói gì, nguyên bản đều không có phần nắm chắc có thể thắng được Phong Duyên. Trường Bình Tôn giả cảm thán nói. Đương nhiên rồi, tên Phong Duyên này đã có thể đánh bại Hồng Chủ, cho dù hắn đã phát ra 3 lần chiến lực, ngay cả loạn thế Hồng Lưu còn bị phá vỡ. Hơn nữa ngay cả pháp bảo còn chưa xuất. Đám thiếu chủ kia cho dù có lợi hại mấy đi nữa, thế nhưng sao lại không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà tiếp theo bọn chúng sẽ âm thầm tích xúc lực lượng, cuối cùng cũng phải phân cao thấp a. Tên Phong Duyên này quả là lợi hại, hơn nữa lại không có hậu trường gì, lý lịch coi như trong sạch, cơ hồ không có ba cứ dính sấp gì tới các thế lực, một thân một mình tu luyện. Có thể coi là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Vũ Hóa Môn ta. A, Dực Tôn giả, tên Phong Duyên này tuy lợi hại, thế nhưng chắc hẳn đã có hy vọng cạnh tranh hạt giống. Phải biết trong thế hệ chân truyền đệ tử trước còn có vài người lợi hại nữa, Nhất là tên Trần Tâm kia thời điểm tấn chức làm hạt sống, đáng tiếc hắn lại thua ở trong tay hạng nhất chân. Lúc đó trên chiến trường hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hạng nhất chân là bằng vào một kiện pháp bảo của bản thân, thượng phẩm tiên khí Kim Khuyết Si La Cung, mới thủ thắng. Nguyên nhân là do Kim Khuyết Si La Cung có thể liên tục không ngừng cung cấp nguyên thủy chi khí, bằng vào thực lực chân thật, hạng nhất chân cũng chỉ sàn sàn so với Trần Tâm, thậm chí Trần Tâm đối với lĩnh ngộ đạo thuật còn vượt qua hạng nhất chân, chẳng qua vận khí không bằng đối phương mà thôi, không có thượng phẩm tiên khí. Lại một vị tuyệt đại kim tiên nói: với bổn sự của Trần Tâm, ta xem cho dù có gặp kim tiên hắn vẫn hoàn toàn có thể chạy thoát. Hơn nữa hắn rất nhanh chuẩn bị tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên a. Đúng vậy, năm nay tại trong Vũ Hóa môn ta có vô số chân truyền đệ tử thiên tài xuất hiện lớp lớp, Trần Tâm có lẽ là người có tư cách nhất cướp lấy vị trí hạt giống. Tuy Phong Duyên biểu hiện ra thực lực cường hoành của mình, thế nhưng vẫn còn kém một chút so với Trần Tâm. Trần Tâm chỉ thiếu một chút vận khí mà thôi, thế nhưng tâm trí của hắn kiên định, với đại dũng, đại nghị lực, đại trí tuệ có thể bù cho khí vận, đây là những phẩm chất cao quý tất yếu của một đại nhân vật. Không tệ không tệ, còn vài tháng nữa là tiến hành quyết chiến tuyển hạt giống rồi. Đến lúc đó long tranh hổ đấu, ai? Hiện tại kỳ tài càng ngày càng nhiều, ta nghe đồn tại bên Tuyền Châu gần đây xuất hiện một bán kim tiên tên là Hằng Bất Động, nghe đồn hắn và tông chủ Phương Thốn Sơn tuyệt đại kim tiên Tôn Khôi đấu chém giết, bức bách đối phương phải thi triển ra bất tử vương quyền, 6 đại sát chiêu, vậy mà bản thân lại không hề hấn gì, vẫn còn long tinh hổ mãnh, cuối cùng còn gặp phải thích khách tà tôn của tổ chức thần bí chân không ra hương ám sát. Cư nhiên có thể thong dong chạy mất. Một vị tuyệt đại kim tiên khác nói: hả? Có chuyện như vậy sao? Không nghe lầm chứ? Trường Bình tôn giả, Dực tôn giả cùng mấy vị tuyệt đại kim tiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hằng Bất Động là ai? Không có khả năng mãnh liệt như vậy chứ? Đây còn là người nữa sao? Một bán kim tiên có thể đón một kích của kim tiên, còn bị kim tiên ám sát cư nhiên không hề hấn gì. Không phải là nhàn dối quá rồi bịa chuyện đó chứ? Không phải bịa đặt đâu, nghe nói môn chủ Thiên Tuyển môn đi vẫn lạc tà tốc tìm pháp bảo, cuối cùng tao ngộ gặp đám người kia. Thiên Tuyển môn môn chủ còn dùng hy đồ ghi lại cảnh này mà, đều nói Hằng Bất Động chính là tuyệt thế thiên tài do Vĩnh Hằng Thiên Quân bồi dưỡng nên. Hả? Vĩnh Hằng Thiên Quân? Đúng vậy, chính là Vĩnh Hằng Thiên Quân. Quả thực Vĩnh Hằng Thiên Quân thích đi khắp nơi tìm kiếm bồi dưỡng thiên tài, bố trí một vài quân cờ. Hiện tại Hằng Bất Động ở đâu? Chuyện này thì không ai biết, nghe đồn hắn cướp được 9 viên vương phẩm tiên đan chiến ý thần đan trong Vẫn Lạc Tà Tốc, sau đó biến mất vô tung, cũng không ai có thể tìm ra dấu vết của hắn. Ai? Nếu như là do Vĩnh Hằng Thiên Quân bố trí, tất nhiên phải là nhân vật vô địch. Cho dù cảnh giới có thấp cũng không thể coi thường. So với Hằng Bất Động, đám thiếu chủ mới tuyển vào, còn có đám đệ tử cũ của chúng ta nữa, thậm chí là Trần Tâm, hạng nhất chân đều không tính là gì. Có lẽ chỉ có tội phạm truy nã đứng đầu của Thiên Đình, cái tên vô thường kia mới có thể là đối thủ của Hằng Bất Động. Đáng tiếc quá. Người sáng lập Vũ Hóa môn chúng ta, Hoa Thiên Quân đã biến mất nhiều năm. Nếu không ngài ấy cũng có thể tạo ra một quân cờ tương tự, như vậy địa vị của Vũ Hóa môn chúng ta tại Thiên Đình nhất định sẽ tăng lên. Chuyện này cũng không cần gấp, nghe đồn Vũ Hóa môn chúng ta có vài vị cổ lão đã bắt đầu tham ngộ Thiên Quân chi đạo, chỉ cần có một người tấn thăng làm Thiên Quân, Vũ Hóa môn chúng ta chỉ cần thổ khí những mày, thậm chí có thể khống chế một bộ phận đại quyền của Thiên Đình. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến a, chung quy ta có cảm giác thời đại đại biến triều dâng sóng dậy tại thiên giới sắp tới rồi, chúng ta nên tích cực lựa chọn thiên tài, nói không chừng sau này đột nhiên quật khởi trở thành đại nhân vật được vạn người dõi mắt thì sao? Vài vị tuyệt đại kim tiên của Vũ Hóa môn cảm khái, nghị luận. Phong Duyên sư huynh, đây là tính thất mà môn phái an bài cho huynh, chỗ này ở cạnh Giang Sơn cổ tỉnh, từ nay về sau huynh ở đây tu luyện. Còn nữa, mỗi tháng môn phái đều đưa xuống một số nhiệm vụ, huynh cũng có thể tham gia, có thể không tiếp, nhưng mà mỗi một nhiệm vụ trong đó đều có phần thưởng rất lớn. Giờ khắc này Phương Hàn đã đi vào trong Giang Sơn Viện. Thương Tử Lạc cũng ở bên trong Giang Sơn Viện tu luyện, cho nên Phương Hàn rõ như lòng bàn tay, nhưng mà hắn vẫn kiên nhẫn nghe một vị chân truyền đệ tử khác giảng giải. Giảng giải chính là một chân truyền đệ tử lão nhân. Nguyên bản vô luận là môn phái nào, người vừa mới đi vào trung quy sẽ bị người cũ khi dễ, tài nguyên gì cũng sẽ bị cướp đoạt. Thế nhưng lúc trước Phương Hàn đánh bại Hồng Chủ trước mặt mọi người, mà Hồng Chủ lại đánh thổ huyết một vị đệ tử lão nhân. Cái này gọi là người ác gặp người ác hơn. Đám chân truyền đệ tử cũ hiện tại nhìn thấy Phương Hàn đều giống như gặp phượt vậy. Thực lực tuyệt đối chính là trí thượng, không kẻ nào dám tới khiêu khích. Hơn nữa tính thất phân phối cho hắn cũng là một động phủ cách rất gần linh mạch Giang Sơn cổ tỉnh. Cả Giang Sơn viện thật ra là một dãy núi cử đại được tầng tầng quốc độ vây quanh chia cắt, dựa theo linh khí mà phân chia, phân làm rất nhiều động phủ. Động phủ càng gần Sơn Phong, linh khí càng nồng đậm. Phương Hàn gật gật đầu, sau đó tùy tiện ném cho tên chân truyền đệ tử này 1000 viên nguyên thủy đan. Đi đi, không cần ngươi giải thích nữa. Ta đã rõ môn quy của Vũ Hóa môn rồi. Vâng. Tên chân truyền đệ tử lão nhân này cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Phương Hàn tiếp nhận nguyên thủy đan sau đó vội vàng rời đi. Tòa sơn mạch này, Giang Sơn cổ tỉnh. Khi tên đệ tử kia rời đi, ánh mắt của Phương Hàn bắt đầu quan sát cả sơn mạch của Giang Sơn Viện. Sơn mạch này tương đương với 10 sơn mạch mang sơn kéo dài vô tận. Tại trung ương của dãy núi có một cái giếng cổ cự đại xâm nhập vào lòng đất, tản mắt ra rất nhiều linh khí, nguyên thủy chi khí cuồn cuộn từ trong miệng giếng chảy ra tiến nhập vào khắp nơi trong sơn mạch. Trong sơn mạch này có vô số ngọn núi đều được làm tính thất cho đám chân truyền đệ tử tu luyện, trong mỗi một động phủ đều có quốc độ rộng lớn. Nếu như ta có thể trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong Giang Sơn cổ tỉnh tu luyện, tất nhiên có thể đột phá tới tuyệt đại kim tiên a. Phương Hàn phóng mắt nhìn tới vị trí trung ương của Giang Sơn cổ tỉnh rồi lắc đầu, trong miệng giếng cử đại này đã sớm bị các đại cao thủ của Vũ Hóa môn phong ấn, chỉ để nó liên tục không ngừng tuôn ra một phần nguyên khí phân phối cho đám người trong tính thất tu luyện. Sẽ không để cho đệ tử trực tiếp tiến vào trong đó hấp thu. Tu vi hiện tại của Phương Hàn không có khả năng đột phá phong ấn, lén tiến vào bên trong. Nguyên thủy chi khí ở đây không biết nồng đậm hơn bao nhiêu lần so với tại Tuyền Châu cổ thành. Tu luyện thâm mấy ngày củng cố tu vi, luyện hóa hết ba đạo linh mạch cấp 2 cùng chiến thí thần đan rồi tính tiếp. Hắn ngồi ngay ngắn trong tính thất của mình bắt đầu hấp thụ. Mạnh mẽ hít một hơi, nguyên khí trong cả tính thất lập tức biến thành chất lỏng tiến vào các huyệt khiếu trong cơ thể. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1041. Tạo hóa tàn phiến lại xuất hiện. Ô. Nguyên khí trong tính thất liên tục chuyển động, biến thành long quyển phong, toàn bộ đều bị hút vào trong các huyệt khiếu của Phương Hàn. Tán nhập vào kinh mạch, huyết nhục, dần dần chuyển hóa thành khí huyết, tinh thần, lại có một phần chuyển hóa thành linh thức, kết hợp lại sinh ra pháp tắc đại la. Lượng hấp thu của Phương Hàn vượt qua cả siêu cấp cường giả, chỉ chốc lát sau tất cả nguyên khí trong quốc độ do Giang Sơn cổ tỉnh truyền tới đều bị quét sạch. Đáng tiếc, mỗi ngày linh mạch Giang Sơn cổ tỉnh chỉ truyền tới lượng nguyên khí đỉnh mức, không có khả năng cung ứng rộng rãi để người ta thống khoái. Đương nhiên cũng là do năng lực hấp thụ của ta quá cường hoành. Nếu như đổi lại là một tên bán kim tiên khác, hấp thu một ngày cũng không thể hết số lượng đỉnh mức này. Muốn càng nhiều nguyên thủy chi khí, phải tiếp nhận các nhiệm vụ của môn phái thôi.

khắp nơi tràn ngập ma khí, tà khí. Lúc này trong một tòa động quật, minh chủ của sát tinh minh, Khôi Tinh đang tiếp lấy báo cáo của thủ hạ. Thủ lĩnh, căn cứ vào tin tức có được, canh 3 giờ mão ngày hôm qua trong Vũ Hóa môn đã có một đệ tử gọi là Phong Duyên tiếp nhận nhiệm vụ của môn phái, muốn tới tiêu diệt sát tinh minh chúng ta. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1043. Điên cuồng chiếm lấy. Động quật của sát tinh minh là một quốc gia tựa hồ như một hạt bụi phiêu đãng trong vô tận hư không. Trên bầu trời của quốc gia này lơ lửng 72 viên đại tinh, mỗi một viên đại tinh đều mang theo vô tận sát khí, tựa hồ như hấp thu hàng tỷ hồn phách của tiên nhân. 72 viên đại tinh đại biểu cho 72 vị thủ lĩnh sát tinh minh. Khôi thủ lớn nhất trong 72 sát tinh chính là Khôi Tinh. Kẻ này là một nam tử cao gầy, toàn thân lạnh như băng, mặt mang mặt nạ dược có phần tương tự như tà tôn của chân không gia hương. Lúc này hắn đang ngồi trong viên thần quốc sáng nhất, khí tức nặng nhất, pháp đại la toàn thân đan vào nhau, kim quang lấp lóe, thể hiện pháp lực cao thâm. Tuy đồng dạng là bán kim tiên đại năng, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy hắn tùy thời đều có thể bước vào tuyệt đại kim tiên. Đệ tử mới tấn thăng của Vũ Hóa môn, Phong Duyên, tới tiêu diệt sát tinh minh ta, thật sự là không biết sống chết. Tên Phong Duyên này chỉ là thiếu chủ may mắn còn sống của Cự Châu Phong gia, nằm gai nếm mật muốn báo thù, thế nhưng lại ngu tới trình độ đối nghịch với sát tinh minh ta, vậy luyện hóa hắn đi. Đột nhiên lúc này, tại một khỏa đại tinh trên trời vang lên thanh âm của một vị thủ lĩnh khác. Bất cứ tư liệu gì của bọn chúng ta đều nắm rõ hết. Tựa hồ nắm rõ như lòng bàn tay. Ngay cả tư liệu liên quan tới Phương Hàn đều có cả. Thậm chí giờ mão canh ba nhận được nhiệm vụ là một tin tức vô cùng chính xác. Đây cũng không phải là tin tức linh thông bình thường. Sát tinh thần quốc của chúng ta ẩn giấu trong thời không loạn lưu, chỉ sợ không có mấy người nhìn thấy. Phong Duyên chỉ sợ khó có thể tìm được, chúng ta có nên xuất hiện không? Để hắn tìm được, tiện tiêu diệt hắn luôn. Nói không sai, với tu vi của kẻ này sẽ không thể nào tìm được thần quốc của chúng ta. 72 người chúng ta đã dùng vô số hồn phách của huyền tiên tạo nên sát tinh thần quốc. Khi che giấu, cho dù tuyệt đại kim tiên cũng khó tìm ra. Chúng ta diệt vô số môn phái, cướp đoạt vô số tiên khí, tập trung lực lượng của 72 UO luyện thành tinh thần quốc này, chỉ cần đại thủ lĩnh tấn thăng làm kim tiên sẽ có thể tiếp tục luyện chế, đến lúc đó cho dù tuyệt đại kim tiên tới giết bọn ta, chúng ta cũng có thể vây giết hắn. Đại thủ lĩnh không biết khi nào mới tu luyện thành tuyệt đại kim tiên. Bổn tọa cảm thấy rất nhanh thôi. Gần đây thích khách của chân không gia hương cũng phái người đem tin tức tới mời chào ta, thậm chí còn dùng một viên vương phẩm tiên đan hấp dẫn. Nhưng mà bổn tọa cũng không dễ mắc mưu như vậy, chỉ có tấn thăng làm tuyệt địa kim tiên mới có tư cách luận đàm cùng người. R.O.E.T. Vị đại thủ lĩnh Khôi Tinh này lăng không tung trảo, một thiếu nữ cấp bậc huyền tiên từ trong lao tù tại thần quốc xuất hiện. Thiếu nữ này là nữ nhi của trưởng giáo một đại môn phái đã bị tiêu diệt, thế nơ, hơ, u, v, quy, quy, gơ, nơ, hiện tại bị bắt giữ, tùy ý để người đùa bỡn. Thiếu nữ phát ra tiếng hét tuyệt vọng, nhưng không có tác dụng gì, bị một phần phân thân do hắn huyễn hóa ra tùy ý trà đạp. Sau một tiếng thét dài, nàng ta đã tuyệt khí bỏ mình. Phanh! Thân thể thiếu nữ nổ thành huyết vụ, bị hắn hút vào trong cơ thể. Thần thông thái bổ của ta nếu như có thể hấp thu bán kim tiên đại năng, tinh hoa chi nữ, vậy càng thêm hoàn mỹ rồi. Khôi Tinh đại thủ lĩnh phát ra tiếng cười tà ác. Tiết lộ một chút khí tức thần quốc ra, để tiểu tử Phong Duyên kia biết. Bắt được hắn, ta muốn dùng mọi cách để trà đạo, cuối cùng mới giết chết. Không cần che giấu khí tức thần quốc nữa đâu, các ngươi thật cho rằng ta không cách nào tìm được các ngươi sao? Một thanh âm như minh thần từ nơi sâu trong thần quốc vang tới. Sau đó trong sát tinh thần quốc liền xuất hiện một hình thể. Đúng là Phong Duyên do Phương Hàn biến thành. Ngươi, tại sao ngươi có thể vào được đây? Tại trong thần quốc, ý niệm của 72 vị đại tinh đều run lên, đại tinh lập có dấu hiệu suy sụp. Nhất là vị khôi tinh đứng đầu kia đột nhiên đứng thẳng lên, trong miệng phát ra thanh âm ca sát giống như kim loại ma sát. Phong Duyên, chính là ta chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn, Phong Duyên. Phương Hàn thật ra đã thi triển tự do chi dực, vận dụng thâu thiên chi đạo của tam thập tam thiên chí bảo ẩn núp tại vô tận không trung, vừa phát hiện ra sát tinh thần quốc này trong nháy mắt hắn liền tiến vào trong đó, bắt đầu tiến hành diệt sát. Với lực lượng một người chống lại cả một thần quốc, đồng thời còn chống lại 72 bán kim tiên đại năng. Vậy ngươi đi chết đi. Trong năm ngón tay của thủ lĩnh khôi tinh bắn ra từng tia sát khí đan vào nhau, thành thiên la địa võng bao phủ lấy Phương Hàn. Võng sát long. Ô ô, ô ô. Lực lượng của cả thần quốc đều được thúc giục, 72 đại tinh trôi nổi trên bầu trời thần quốc phát ra từng đạo sát khí đan vào thành sát thần, ùm ùm kéo tới chấn áp Phương Hàn. Sát thần quốc độ ăn mòn kim tiên, 72 thần, siêu độ hết thảy. Tại trong thần quốc vang lên thanh âm thảm liệt, phía trên 72 khối đại tinh xuất hiện từng đạo hắc ảnh, toàn bộ 72 vị thủ lĩnh sát tinh minh đều hiện ra. Mỗi một thủ lĩnh đều mang mặt nạ vừa hiện ra vẻ hung thần ác sát. Nhất là kẻ đứng đầu, đột nhiên lúc này sau lăng hắn xuất hiện một pho tượng vạn sát chi vương, làm càn khôn tan vỡ, tựa hồ như hợp nhất với sát đạo, hóa thành sát vương vĩnh hằng. Thế nhưng thời điểm hắn biến hóa, cả thần quốc chấn động, sát khí địa võng vây khốn Phương Hàn thoáng cách bị xé sách. Phương Hàn sải bước đi ra, kim quang trên người kích xạ, vô số sát thần đều bị tiêu diệt. Hắn như vô thượng Phật Đà, vô thượng thiên quân hành tẩu trên thế gian, mỗi một bước trên đỉnh đầu lại có một đạo cương khí long hình phóng lên trên, nhắm ngay một khỏa đại tinh cử đại trực tiếp xé sách khối đại tinh này. Một tên thủ lĩnh trong đó lập tức phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân đều nổ tung. Đám phế vật các ngươi, tuyệt đại kim tiên không giết được, thế nhưng ta lại có thể làm thịt hết đám các ngươi. Trên mặt Phương Hàn hiện ra nụ cười tàn khốc, kình khí trên người bắn ra, đột nhiên thoáng cái hóa thân thành du long qua lại như con thoi trên bầu trời thần quốc. A, đừng giết ta. Tại sao lại có người mạnh như vậy? Hắn còn hung áp hơn cả kim tiên. Một đầu thủ lĩnh bị đại thủ của Phương Hàn bóp mạnh, toàn bộ biến thành một cỗ thây khô, tinh khí trên người, pháp tắc đại la đều bị rút sạch. Nếu không phải Phương Hàn thấy y thể hắn còn có điểm hưu dụng, vậy đã sớm để hắn thần hình câu diệt rồi. Sầm sầm sầm sầm sầm. Trong nháy mắt một vị bán kim tiên đại năng bị giết sống như giết gà, như đậu phụ bị cắt. Hiện tại Phương Hàn chính là tuyệt đại sát thần, tuyệt không có bất cứ lòng tiếc thương nào, cảnh giới đồng dạng, hắn đã sớm vô địch rồi, sau này diệt sát đối thủ cùng cảnh giới cũng chỉ giống như giết một con kiến vậy. Chỉ qua 3 lần hô hấp, 72 vị bán kim tiên đại năng trong sát tinh thần quốc đã bị Phương Hàn giết chết, chỉ còn lại một đầu thủ lĩnh khôi tinh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải là Phong Duyên. Hiện tại trên đầu khôi tinh đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, sát tinh minh ngay cả kim tiên cũng không tiêu diệt được, hiện tại bị Phương Hàn một mình thoải mái phá hủy. Điều này không còn trọng yếu đối với ngươi nữa. Phương Hàn lại vươn tay ra. Đợi một chút, đừng giết ta. Ta biết bí mật của rất nhiều bảo tàng, ngươi giết ta sẽ không cách nào có được những bí mật này. Còn nữa, ngươi biết vì sao sát tinh minh ta tin tức vẫn luôn linh thông không? Bởi vì ta đã đầu phục vào một tổ chức thần bí. Ngươi giết ta, vậy những người cường đại sau lưng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại thủ lĩnh khôi tinh vội vàng nói. Ta có sư hồn chi pháp, không có bất cứ trí nhớ nào có thể giấu được ta. Ta cần gì phải hỏi ngươi? Hơn nữa tổ chức thần bí sau lưng ngươi có cường đại bằng Vũ Hóa Môn ta không? Ta đến chính là vì tiếp nhận nhiệm vụ của Vũ Hóa Môn đấy. Mặc dù đang Phương Hàn đang nói chuyện thế nhưng đại thủ vẫn không ngừng lại trực tiếp vươn tới. Không có bất kỳ bất ngờ gì, tên đại thủ lĩnh này bị Phương Hàn chộp trúng, toàn thân lập tức phát ra từng trận khói đen, tất cả thần thông đều bị Phương Hàn vơ vét. Hắn suốt cuộc đã cảm nhận được cái gì gọi là thê thảm, đúng là nhân quả báo ứng. Hắn không biết đã hành hạ bao nhiêu người đến chết, thế nhưng hiện tại bản thân mình lại có kết cục như vậy. Pháp tắc đại la thật hùng hồn. Pháp tắc đại la trong cơ thể Phương Hàn cuồn cuộn như nước thủy triều tràn lan khắp nơi. Trong nháy mắt hắn giết chết 72 vị bán kim tiên đại năng, tinh khí cùng pháp tắc đại la thu được đều đưa vào trong cơ thể. Hiện tại hắn đã có chút cảm giác không thể áp chế được nguyên khí cuồng bạo trong thân thể. Nếu như là người bình thường chỉ sợ sẽ nổ tung mà chết. Thế nhưng hiện tại hắn có tam thập tam thiên chí bảo cùng bát bộ phù đồ, chính là dạ dày tiêu hóa vô tận, cho dù bao nhiêu tinh khí rót vào cũng không đủ. Thoáng cách đem tất cả pháp tắc đại la tinh khí rót vào trong pháp bảo, ông một tiếng, kiện pháp bảo này lập tức tỏa ra ngàn vạn quang huy, sau đó dần dần nhạt xuống, bát bộ phù đồ hơi chút khẽ động. Vô số đạo huyết long mãng diễn sinh ra, lực lượng một lần nữa tăng trưởng không ít. Pháp tắc đại la trong pháp bảo đã tăng lên hơn 1.000 đạo. Nói cách khác, pháp tắc đại la trong thân mình Phương Hàn cộng thêm pháp tắc đại la của pháp bảo đã có khoảng chừng 2.000 vạn đạo. Nếu như để cho người của Vũ Hóa Môn biết chuyện này, phỏng chừng tuyệt đại kim tiên cũng bị hù cho phải hôn mê. Nhưng mà pháp tắc đại la dù sao cũng chỉ là pháp tắc đại la, không phải là pháp tắc kim tiên, không cách nào làm cho pháp bảo tấn chức. Cho dù có dung nhập nhiều pháp tắc đại la hơn nữa, cũng chỉ có thể khiến pháp bảo càng chắc chắn hơn, nhưng lại không thể tấn thăng cảnh giới. Nhưng Phương Hàn cũng không thèm để ý, chuyện này đối với hắn cũng chỉ là một nhiệm vụ mà thôi. Hiện tại hắn liền bắt tay vào thu thập hết bảo tàng trong thần quốc. Sát tinh minh liên tục cướp đoạt giết người, bảo tàng chắc sẽ không ít. Nhưng lại khiến Phương Hàn thất vọng là trong thần quốc cũng không có bảo tàng gì trống trơn, thậm chí ngay cả linh mạch cũng không có nổi một đạo. Nguyên bản hắn nghĩ có thể tìm được rất nhiều linh mạch cấp 3 cấp 4, như vậy cũng có một số tiền phi nghĩa rồi. Dù sao sát tinh minh tiêu diệt vô số môn phái, không có lý do gì lại không tìm được một đạo. Thế nhưng hiện tại lại không hề có chút gì. Đây thật giống như không phải đi vào ổ của đám đại đạo tặc, mà giống như đi vào một nhà dân thường. Trong một sát na, Phương Hàn có cảm giác khóc không ra nước mắt. May mà thần quốc này phi thường chắc chắn, dùng vô số tài liệu tạo nên. Nhưng mà tiếp theo tâm lý của Phương Hàn cũng được an ủi một chút, bởi vì thân sắc tinh thần quốc chính là một kiện pháp bảo lợi hại tới cực điểm, cả thần quốc do 72 vị khôi thủ dốc hết tâm huyết tạo nên. Hơn nữa thần quốc cư nhiên lại là trung phẩm tiên khí, pháp tắc kim tiên quấn quanh trên mặt, cũng không biết đám thủ lĩnh này kiếm được từ đâu. Phương Hàn đang thiếu tài liệu ngưng luyện tam thập tam thiên chí bảo, hiện tại hóa tan thần quốc này, làm tài liệu luyện chế vô thiên tán cũng không tồi. Nhưng mà ở đây không phải là địa phương phù hợp để luyện chế pháp bảo, rất không an toàn. Phương Hàn thu lại thần quốc, cả người lói lên, lập tức biến mất tại thời không loạn lưu. Vũ Hóa Môn Thiên Công Viện. Vài vị trưởng lão vẫn đang nhàn nhã ngồi tán chuyện, bởi vì đám đệ tử ai cũng muốn tham gia chọn lựa hạt giống, cho nên đều trở về bế quan tu luyện, không ai thời gian tới nhận nhiệm vụ. Đúng lúc này, không gian ba động, Phương Hàn đã xuất hiện trong đại điện. Hừ, Phong Duyên, sao ngươi đã quay lại rồi? Có phải là muốn từ bỏ nhiệm vụ hay không? Một vị trưởng lão sau khi nhìn rõ diện mạo của Phương Hàn cuối cùng mới tỏ vẻ công chính nói: nhiệm vụ đã nhận không thể hủy, ngươi phải nhớ kỹ. Chỉ có thể cho ngươi thêm chút thời gian mà thôi. Sầm sầm sầm sầm. Sắc mặt Phương Hàn không chút biểu tình, chẳng qua chỉ dùng đại thủ vẽ một vòng, mặt đất lập tức hiện ra 72 cỗ thi thể rất chỉnh tề. 72 sát tinh toàn bộ đều bị ta giết chết, mọi người kiểm kê lại đi. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1044. Nhiệm vụ ám sát. Đây là mấy vị trưởng lão của Thiên Công Viện quả thực thiếu chút nữa nhảy bật dậy, toàn thân run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là thi thể của 72 vị bán kim tiên đại năng sát tinh. Vẫn còn rất đầy đủ, 72 vị, một người cũng không thiếu, các ngươi có thể kiểm tra một chút, nhìn xem có phải là thật hay không. Phương Hàn lạnh lùng nói, sau khi xác nhận xong, hãy đem phần thưởng giao cho ta, sau đó ta sẽ nhận một nhiệm vụ khác. Hả? Ngươi còn muốn nhận nhiệm vụ nữa? Một vị trưởng lão thiếu chút nữa trúng gió ngã xuống. Một vị trưởng lão khác lại đi tới trước 72 cỗ thi thể cẩn thận xem xét, cùng lúc đó trên tay hắn xuất hiện một cái gương. Kính quang chiếu xạ lên từng cỗ thi thể, trong gương tự nhiên hiện ra tướng mạo lúc trước, trông rất sống động. Hả? Trong lòng Phương Hàn khẽ động, cái gương này lại có công hiệu hồi hồn. Ta hận Phong Duyên, ta có biến thành dưỡng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong gương phát ra thanh âm thống khổ trước lúc chết, thật giống như lời nguyền rủa đến từ U Minh địa ngục, ác độc mà tàn nhẫn, làm cho người ta sờn tóc gáy. Đúng rồi, quả thật là 72 đại sát tinh, mỗi người đều là cao thủ bán kim tiên đại năng. Kẻ cầm đầu chính là Khôi Tinh, tu luyện thượng cổ sát đạo, đây là thanh âm trước lúc chết của hắn, không thể giả được, bất quá pháp tắc đại la, tất cả khí huyết, tinh nguyên trên người bọn chúng đều bị rút hết rồi. Vị trưởng lão cầm gương kiểm tra trọn vẹn nửa canh giờ, lúc này cuối cùng mới xác định quả thật chính là 72 đại sát tinh cường đạo làm hại một phương, ngay cả kim tiên cũng không thể tiêu diệt. Tự nhiên giết chết toàn bộ. Tên Phong Duyên này không phải quá lợi hại sao? Có thể so với tuyệt đại kim tiên. Cho dù hạng người tàng long ngọa hổ trong đám chân truyền đệ tử như Trần Tâm cũng không lợi hại tới mức này a. Phong Duyên, căn cứ vào tin tức của chúng ta, 72 đại sát tinh có một kiện pháp bảo trọng yếu nhất gọi là sát tinh thần quốc, là thứ đồ trọng yếu mà bọn chúng dựa vào để đào thoát rất nhiều lần, không biết ngươi có thu hay không? Một vị trưởng lão đột nhiên hỏi. Không thu, đã bị vỡ trong lúc giao chiến rồi. Phương Hàn nói dối mà con mắt cũng không nháy lấy một cái. Nói giỡn à, cường đạo bị giết nhiều như vậy nhưng trong hang ổ không có lấy một viên nguyên thủy đan, cho nên hắn phải nuốt trọn sát tinh thần quốc. Hiện tại muốn để hắn giao ra sát tinh thần quốc, vậy tuyệt đối không được. Thần quốc này chẳng khác gì là tâm huyết của 72 đại sát tinh cường đạo ngưng tụ thành, tất cả những thứ cướp đoạt được đều để luyện chế thành thứ này. Phương Hàn thậm chí biết đám cường đạo này mỗi lần cướp đoạt linh mạch đều đi đổi lấy tài liệu, thậm chí đổi lấy một số mảnh vỡ của trung phẩm tiên khí ẩn chứa pháp tắc kim tiên, sau đó dùng để rèn thần quốc, cho nên thần quốc ẩn chứa vô số huyền diệu, cho dù gặp tuyệt đại kim tiên cũng hoàn toàn có thể đào tẩu. Nếu không phải lần này có tự do chi dực thâu thiên chi trào, Phương Hàn cũng thực sự không còn cách nào có thể tìm được xào huyệt của bọn chúng. Thần quốc như vậy sau khi phân giải, dùng tạo hóa chi lực rèn luyện, dung nhập vào tam thập tam thiên chí bảo, có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt? Bị phá thật rồi sao? Một vị trưởng lão không tin, hừ lạnh một tiếng, nói. Ngay cả mảnh vỡ cũng không còn, hừ. Ta nói vỡ rồi là vỡ rồi. Chẳng lẽ còn phải chứng minh cho các ngươi thấy? Ánh mắt Phương Hàn quét ngang, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, một cỗ sát khí tự nhiên mà sinh, vị trưởng lão kia lập tức lùi lại hai bước, đột nhiên lúc này mới nhớ tới bản thân ở trước mặt kẻ đã diệt sát 72 bán kim tiên này quả thực không thể chống lại, mặc dù có thân phận trưởng lão, đối phương cũng không dám làm quá, thế nhưng nếu bị làm nhục, vậy mặt mũi sẽ mất hết. ngươi quả nhiên là đã giết được 72 sát tinh, điều này không tầm thường. Phần thưởng sớm đã được chuẩn bị xong. Một vị trưởng lão vội vàng nói, sau đó lại vội vàng cầm lấy chiếc chìa khóa đi mở bảo khố bí mật, lấy từ trong đó ra một cái túi được phong ấn thật kỹ, trên mặt có ấn ký của thiên đình, dường như là phần thưởng của thiên đình ban xuống. Trong đây có 5 kiện hạ phẩm tiên khí, là một bộ, gọi là ngũ hành hoàn, còn có 2 linh mạch cấp 3. Mặt khác, ngươi hoàn thành nhiệm vụ này đã lập tống hiến cho môn phái, công lao sẽ được ghi trên vũ hóa thiên thư. Phương Hàn nhận lấy cái túi, thần niệm quét qua, trong túi là một thế giới nho nhỏ, trong đó có 5 bảo hoàn lơ lửng lộ ra tư thái của kim, một, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành. Hảo tiên khí, vừa vặn dùng để bù đắp cho đại ngũ hành thuật. Trong lòng hắn rất vui vẻ, đại ngũ hành thuật trong 3000 đại đạo là bản lĩnh xuất chúng của hắn, nhưng vẫn mãi không thể đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực, bởi vì trong hoàng tuyển bảo khố còn có 3 kiện pháp bảo ngũ hành chưa thu được. Nhưng mà hiện tại nhận được 5 kiện pháp bảo ngũ hành hạ phẩm tiên khí, coi như đền bù vào chỗ trống. Trong túi vải này ngoại trừ 5 kiện pháp bảo ngũ hành ra, còn có 2 linh mạch cấp 3, mỗi một đạo phẩm chất còn tốt hơn nhiều so với đạo linh mạch tại Mang Sơn. Linh mạch cấp 3 trên cơ bản sau khi luyện hóa có thể thu được 10 tỷ nguyên thủy đan, có thể duy trì để hơn 10 vị huyền tiên cùng nhau tu luyện. Nhưng mà lượng tài phú này còn xa mới đủ để Phương Hàn tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên. Những thi thể này cho các ngươi, ước chừng các ngươi nên giao cho thiên đình, có thể được phần thưởng còn lớn hơn của ta, coi như vì vũ hóa môn ta kiếm được không ít tài phú. Phương Hàn duỗi đại thủ ra. Còn có nhiệm vụ gì nữa, mau đem tới, thời gian của ta đang rất gấp. Ngươi thật sự muốn nhận nhiệm vụ nữa? Một vị trưởng lão dò hỏi. Đúng vậy. Phương Hàn cũng không muốn nhiều lời. Được, nơi này có một nhiệm vụ khác, phần thưởng cũng là linh mạch. Ngươi đi đi. Một vị trưởng lão lại giao nhiệm vụ. Phương Hàn tiếp lấy kim thư nhiệm vụ, trong nháy mắt liền tan biến. Nhanh chóng báo lên trên, nói 72 sát tinh đã phải đền tội. Phương Hàn vừa đi, đám đại trưởng lão lập tức hành động thu nạp thi thể, sau đó lập tức ra ngoài báo cáo phát tin tức thông chi khắp nơi, cảnh tượng đúng là loạn thành một đoàn, dù sao đây là một chuyện khó có thể lường trước. Gì? Trong khoảng thời gian không đến một ngày, Phong Duyên liên tục xuyên việt qua mười mấy đại châu truyền tống trận, đến Thần Châu tìm sát tinh minh, cuối cùng giết chết toàn bộ. Đám tuyệt đại kim tiên Trường Bình tôn giả đang đánh cờ khi nhận được tin tức này cũng giật mình hoảng sợ. Hắn làm thế nào để diệt sát tinh minh? Lần trước tuyệt đại kim tiên đi tiêu diệt cũng không có tìm được. Hơn nữa với lực lượng một người giết chết 72 vị sát tinh, cái này phải cần tới lực lượng của kim tiên mới có thể lấy một địch trăm A. Nếu có năng lực như vậy, vậy phải một lần nữa đánh giá lại tên Phong Duyên này. Nhưng mà sát tinh minh bị diệt trừ, ngược lại thiên đình thật sự sẽ ban thưởng cho vũ hóa môn ta. Phong Duyên cũng đã làm ra cống hiến đối với môn phái ta rồi. Hắn lại đi tiếp nhận nhiệm vụ. Hả, lại tiếp nhận nhiệm vụ? Hắn điên cuồng như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là do rất cần tài phú sao? Rất có thể, bất quá ta xem hắn muốn tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên thế nhưng lại thiếu nguyên khí, muốn tự bản thân tích góp từng tí một. Điên rồi! Hắn thật sự muốn tự mình trùng kích tới nghiệp vị kim tiên sao? Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, pháp lực bị hủy sạch, lúc đó sống không bằng chết. Ta nhìn qua không ít tuyệt đại thiên tài đều tràn ngập tự tin, muốn tự mình trùng kích tới nghiệp vị kim tiên thế nhưng trên cơ bản đều bị thất bại, thiên tài vẫn lạc. Chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ đi. Vài vị đại nhân vật kim tiên đều nói ra cảm nghĩ của mình. Hả? Phong Duyên đã giết 72 vị sát tinh của sát tinh minh, hoàn thành nhiệm vụ nhất phẩm của môn phái. Tin tức có chính xác không? Giờ khắc này, thiếu chủ Tiết Sa Tiết Liệt đang tu luyện trong tính thất cũng đã nhận được tin tức. Hắn từ trong tính thất vọt ra tiến tới Thiên Công Viện, muốn điều tra xem đến tột cùng là chuyện gì. Cùng lúc đó một số chân truyền đệ tử, cao thủ tuyệt đại thiên tài cũng nhận được tin tức, đều chạy tới Thiên Công Viện. Thiếu chủ Tiêu gia Tiêu Tiểu Vân, thiếu chủ Thạch gia Thạch Phong, thiếu chủ Cổ gia Cổ Tốn, còn có Lâm Phi Vũ cùng với một số người nổi bật trong đám đệ tử cũ đều tề tụ tại Thiên Công Viện. Bọn họ là người rất rõ sát tinh minh thần châu lợi hại cỡ nào. Phong Duyên luôn che giấu thực lực, tự nhiên lại thoáng cái giết chết đám sát tinh kia. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy đây căn bản không phải lực lượng của hắn. Chuyện này không tới nửa ngày đã gây xôn xao huyên náo khắp môn phái. Cùng lúc đó trên bầu trời bên trong một tòa thành cổ xưa, hắc khí ngút trời, vô số bạch cốt ở ngoài thành tán lạc. Đây là thánh địa hoành hành một thời của tà phái Bạch Cốt Giáo. Bạch Cốt Cổ Thành. Bạch Cốt Giáo còn lợi hại hơn cả sát tinh minh, bởi vì giáo chủ của Bạch Cốt Giáo Cốt Yêu chính là Tuyệt Đại Kim Tiên, là một đại phái tà môn. Ha ha, ha ha. Trong Bạch Cốt Cổ Thành, một vị công tử văn nhã đang dâm loạn cùng vô số mỹ nữ. Một số nhân vật tà phái bán kim tiên đại năng cũng a dua nịnh hót bên cạnh. Đây là nhi tử cốt phần của Tuyệt Đại Kim Tiên Cốt Yêu. Hắn là kẻ không có việc xấu gì không làm, dựa uy thế của cha chuyên môn ra tay đối với người trong chính đạo. Đã từng có mấy nữ tử của môn phái chính đạo bị hắn cưỡng chế cướp đi. Hơn nữa hắn còn dùng tà pháp cứng rắn luyện hóa nhi tử của vài vị trưởng môn. Rất nhiều cao thủ thậm chí muốn đi tìm hắn tính nợ. Thế nhưng cha hắn cực kỳ lợi hại, cái tên Cốt Yêu trấn áp tứ phương, hung uy bá tuyệt Cửu Châu, là người nổi bật trong đám Tuyệt Đại Kim Tiên, đã từng đồng thời đánh bại hai đại kim tiên Phi Công. Kim tiên cùng cấp bậc, một mình đi tìm giáp chủ Bạch Cốt Giáo khẳng định sẽ bị giết chết. Trong điện phủ Bạch Cốt Thành, tu sĩ tà môn hô to gọi nhỏ. Ha ha, Bạch Cốt công tử, sau yến hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi nơi nào cướp? Bình Châu. Ta nghe nói Bình Châu có một tuyệt đại giai nhân, nàng là nữ nhi của môn chủ Bình Sơn Môn, đã tu luyện tới bán kim tiên, đang ở khâu quan trọng trùng kích kim tiên. Đúng, nhất định phải bắt nữ tử này làm tù binh mới được. Cao nhân như Bạch Cốt công tử, lại có khí chất cao nhã, nữ tử bán kim tiên cũng đã chơi chán rồi, không bằng bắt nữ tử vừa mới tấn thăng kim tiên, chúng ta sẽ đánh lén, sau đó nhốt lại là có thể đùa bỡn với Tuyệt Đại Kim Tiên rồi. Ông tử vẫn nên cẩn thận, gần đây rất nhiều đại môn phái đã phát ra lệnh tiêu diệt ngày đó. Vậy sao? Phát lệnh tiêu diệt ta quả là buồn cười. Bạch Cốt ông tử cốt phần ha ha cười, cây quạt xíp trong tay sơ o e t một tiếng được mở ra, trên mặt có vẽ đầy đầu lâu của nữ tử. Lần trước tên Tuyệt Đại Kim Tiên kia tới Bạch Cốt Thành muốn giết ta, còn không phải bị cha ta đánh bại sao? Thiếu chút nữa còn bị luyện hóa, cha ta đang tính bế quan tham ngộ cảnh giới chi cổ, chỉ cần một khi tham ngộ thấu triệt chính là tổ chi cảnh giới. Siêu thoát khỏi kim tiên, lúc đó chính là ngày tốt của chúng ta. Hừ, bổn công tử muốn nữ tử trưởng giáo kim tiên của vài đại môn phái nào đó sẽ tận tình trà đạp. Ta xem môn phái nào dám giết ta. Ai dám giết ta? Tên Bạch Cốt công tử này kiêu ngạo cười. Đột nhiên lúc này ánh mắt của tất cả cao thủ tà đạo đều đông lại. Bởi vì bọn họ thấy được một đạo kiếm quang vô thanh vô tức đột nhiên xâm nhập vào trong thành, ở trước mắt bao nhiêu người, đầu của Bạch Cốt công tử lăng không bay lên, bị người trực tiếp chém chết tại chỗ, một đại thủ chộp tới bắt phần thân thể còn lại của hắn đi. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1045. Hoa tưởng dung. Nhanh. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Khi Bạch Cốt vừa nói ra mấy chữ "ai dám giết ta", lời còn chưa dứt, đầu đã bay lên, thi thể cũng bị túm lấy. Tất cả nhân sĩ tà đạo thậm chí còn không kịp phản ứng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liệu có phải là ảo giác hay không? Tu sĩ thật lợi hại. Trong số rất nhiều nữ tử bị bắt làm nô lệ, một nữ tử nhìn như đầy tớ bình thường, trong ánh mắt nàng lóe lên tia sáng kỳ dị. Ta thi triển ra tá thi hoàn hồn vô thượng bí thuật, ẩn núp trong này nhiều ngày mà cũng không dám động thủ. Người kia là ai, cư nhiên lại kiêu ngạo như vậy? Cũng không ai phát giác ra thân thể nữ tử này dần dần u y e oải, trên người toát ra một đạo kim quang dung nhập vào trong hư không. Cư nhiên là một nữ tử cao thủ tuyệt đại kim tiên, cũng muốn ám sát Bạch Cốt công tử, nhưng lại bị đạo kiếm quang kia nhanh chân đến trước. Ầm ầm. Cả Bạch Cốt thành đều phẫn nộ, là thành chủ Bạch Cốt thành tuyệt đại kim tiên Cốt Yêu nổi giận, hắn tiềm tu trong lòng đất, đột nhiên cảm thấy nhi tử của mình bị ám sát, lập tức giận tím mặt bắt đầu thúc dục cấm pháp, trong khoảng thời gian ngắn thiên hôn địa ám, nhật nguyệt lu mờ. Tất cả thời không toàn bộ bị phong tỏa, vô số Bạch Cốt qua lại như con thoi trong thời không, hỏa diễm cốt sắc thiêu đốt khắp nơi. Ông! Một bóng người cứng rắn bị bức phải lộ diện trên không trung. Đúng là Phương Hàn. Thế nhưng Phương Hàn lại không hề để ý, há miệng thét to một tiếng khiến trời đất rung chuyển. Phá cho ta! Trong sát na trên người hắn tách ra hao đạo kim quang mãnh liệt, thật giống như tuyên cổ thiên quân hành tẩu thế gian, ý chí cử đại xuyên thủng phong tỏa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong sát na phong tỏa bị xuyên thủng, một điểm kim quang rất nhỏ cũng đi theo ra ngoài. Phù! Bạch Cốt lão yêu khó có thể nhẫn nhịn cơn giận này a. Tư không vặn vẹo một hồi, tại một mảnh sa mạc cách Bạch Cốt thành không biết bao nhiêu triệu, dặm, thân thể Phương Hàn hiện ra, hắn cầm đầu lâu của Bạch Cốt công tử, tiện tay cướp lấy túi pháp bảo trên thân thể kẻ này, sau đó đem khí huyết, thần thông, pháp tắc đại la của Bạch Cốt công tử dung nhập vào trong tam thập tam thiên chí bảo, lúc này mới thở phào một hơi. Giết chết nhi tử của tuyệt đại kim tiên ngay trước mắt hắn thật sự là kích thích, nhưng mà điều này đối với ta mà nói cũng không là cái gì. Trên người tên Bạch Cốt công tử này có thật nhiều tài phú pháp bảo. Sau khi ta trở lại Vũ Hóa Môn, đám người kia không biết có giật mình hoảng sợ hay không. Nhưng mà không sao cả. Đứng sừng sững trong sa mạc, Phương Hàn thầm nhủ. Nhiệm vụ lần sau có phải là đi ám sát tuyệt đại kim tiên không a? Nhưng mà phàm là việc liên quan tới kim tiên đều là nhiệm vụ tuyệt phẩm, so với nhiệm vụ nhất phẩm còn khó hơn trăm ngàn lần. Thực lực bây giờ của ta mặc dù có khả năng hoàn thành, thế nhưng sẽ gây náo động quá lớn, sẽ bị người coi là yêu nghiệt. Hay là bỏ đi, tiếp nhận thêm vài nhiệm vụ nhất phẩm rồi tính tiếp. Liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ, Phương Hàn rất đắc chí vừa lòng, nhất là trên người tên Bạch Cốt công tử này cũng không có trống trơn như 72 tên sát tinh kia, mà tài sản rất phong phú. Trong túi pháp bảo đều là trung phẩm tiên khí. Trên mặt có pháp tắc kim tiên quấn quanh. Trên túi pháp bảo có ghi hàng văn tự cổ xưa. Vạn mẫu cẩm nang. Hắn đang muốn mở cái túi gấm này ra để dò xét một chút, kiểm kê xem bên trong có bao nhiêu bảo tàng, thế nhưng đột nhiên trên không trung lập lòe một cỗ quang đuổi tới, cả sa mạc đều là một mảnh đen kịt, trong hư không hiện ra một đạo đại thủ Bạch Cốt trực tiếp đè xuống, khắp nơi đều xuất hiện Bạch Cốt lao tù. Cư nhiên là tuyệt đại kim tiên Bạch Cốt tông chủ đuổi theo. Hừ, tới nhanh đấy. Bất quá ta cũng không sợ ngươi. Phương Hàn đứng lù lù bất động, thực lực bây giờ còn hơn xa lúc trước, hắn cũng hướng lên trên bổ ra một chảo, chảo hóa thành đại thủ hồng hoang tổ long, chấn động cứng rắn chống lại đại thủ của đối phương. Hai đại thủ va chạm trên không trung, nổ thành bụi phán, mấy đen bắt đầu tiêu tán. Tình huống như vậy, thân hình Phương Hàn khẽ động, tự do chi dực ở sau lưng như ẩn như hiện, đột nhiên thoáng cái xuyên việt hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, một pho tượng kim tiên tà môn toàn thân mang theo vẻ sáng bóng yêu dị buông xuống sa mạc. Vị kim tiên tà môn này giống như da bọc xương, là một bộ khô lâu sống sờ sờ, thế nhưng vừa hạ xuống mặt đất, khí huyết lại phần no đủ, biến thành một lão giả âm tà. Giết nhi tử ta, không coi ta ra gì. Kẻ giết nhi tử ta rốt cuộc là ai? Ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Âm âm. Một vùng sa mạc lập tức bị hóa tan, bị lửa giận của hắn thiêu cháy, biến thành hỏa diễm bạch cốt nhợt nhạt. Những đạo hỏa diễm này xâm nhập vào trong hư không tìm tòi khắp nơi, thế nhưng không cách nào tìm được chút động tĩnh gì, tựa hồ Phương Hàn chưa từng xuất hiện ở nơi này. Lão yêu quái này còn muốn truy tung ta. Sau một khắc, Phương Hàn đã xuất hiện ở một đỉnh núi vô danh, bạch vân bồng bềnh, phóng mắt nhìn ra, khắp nơi đều là sơn mạch mang theo khí tức cổ xưa. Về vũ hóa môn lĩnh thưởng nhiệm vụ thôi. Phương Hàn thấy bạch cốt lão yêu không còn đuổi theo nữa, lúc này cũng nên ly khai. Nhưng mà lúc hắn vừa xoay người, đột nhiên thân hình chấn động. Cô nương, ngươi cũng nên hiện thân đi, ngươi tiềm phục tại bạch cốt thành, một đường đi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ thật sự tưởng ta không biết sao? Thanh âm của hắn còn chưa dứt, một mảnh kim quang đột nhiên bắn ra, hình thể của một nữ tử hiện ra. Trên đầu nữ tử này có một vương miện nhỏ màu đỏ, trên người mặc một kiện áo choàng màu vàng, phát ra khí tức mênh mông như biển, cư nhiên là một vị tuyệt đại kim tiên. Cô nương, nữ tử này vừa xuất hiện đã liếc mắt đánh giá Phương Hàn. Ngươi là bán kim tiên đúng không? Cư nhiên dám gọi ta là cô nương. Hà, không gọi cô nương, chẳng lẽ gọi tiền bối sao? Phương Hàn lắc đầu. Đúng vậy, nữ tử này nói. Ta ẩn núp 3 ngày 3 đêm, muốn ám sát bạch cốt công tử, ngươi lại đột nhiên xuất thủ làm loạn kế hoạch của ta, tính sao đây? Mau đem thi thể của bạch cốt công tử ra đi. Ở trước mặt tiền bối nên cung kính một chút. Bạch cốt lão yêu đang tu luyện vô thượng tổ đạo, chỉ có phân ra một tiểu bộ phận để truy kích ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng thật sự có thể đối phó được với hắn. Bây giờ ta mà dùng toàn bộ thực lực, ngươi sẽ không thể nào đào tẩu được đâu. Tiền bối chó ấy. Phương Hàn đột nhiên đạp mạnh thân hình lói lên, tự nhiên biến thành 33 Phương Hàn, bóng sáng đầy trời quay chung quanh vị nữ tử này. Đây là cái gì? Nàng này lập tức giật mình hoảng sợ, kim quang toàn thân bắn ra. Thế nhưng sau một khắc, ầm ầm, quyền pháp của Phương Hàn đã oanh kích xuống, kim quang của nàng này toàn bộ đều bị phá vỡ, thân thể cấp tốc lùi về phía sau, đồng thời tung quốc độ của bản thân ra. Phốc, tuy bảo vệ được mình, ngăn cản được một chiêu của Phương Hàn, nhưng lại bị Phương Hàn đánh cho phải phun ra từng ngụm huyết dịch màu vàng. Ha ha, còn tự xưng là tiền bối kim tiên gì chứ? Vẫn như thường bị ta đánh cho thổ huyết. Nhớ kỹ, cho dù là kim tiên, lần sau cũng không nên kiêu ngạo như vậy. Phương Hàn lạnh lùng cười, thân thể lại lần nữa biến mất. Ngươi! Nàng kia tức giận đến nỗi hoa dung thất sắc, thế nhưng rốt cuộc lại không có cách nào đuổi theo được Phương Hàn, thậm chí cũng không biết hắn chạy về phương nào. Đây mà là bán kim tiên sao? Không thể tưởng được Hoa Tưởng Dung ta cư nhiên bị thiệt thòi bởi một tên bán kim tiên. Nữ tử này hung hăng dậm chân, thân thể quay vòng, thế nhưng không hề bắt được bất cứ khí tức nào của Phương Hàn. Ta nhất định sẽ tra ra ngươi là ai. Thế lực của Hoa Thần Cung ta không gì là không tra được. Tu vi như thế, thiên tài như thế, thật sự là khủng bố. Khi phát tiết xong, nàng cũng dần tỉnh táo lại, thật sự thì bản thân cũng thấy Phương Hàn khủng bố. Loại nhân vật này sau khi tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên còn khủng bố tới cỡ nào? Ta vừa tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên, pháp tắc kim tiên còn chưa ổn định, cũng khó trách bị ăn thiệt, trở về khổ tu rồi tính tiếp. Nữ tử này cũng lói lên, lập tức biến mất tại đỉnh núi vô danh. Nữ tử này là người của Hoa Thần Cung. Ta chưa từng được nghe qua cái tên Hoa Thần Cung này, ngay cả trong trí nhớ của Thương Tử Lạc cũng không có. Hiển nhiên là một môn phái thần bí. Nhưng mà nữ tử Hoa Tưởng Dung này quả thật mới tấn chức kim tiên, còn xa mới mạnh bằng môn chủ Thiên Tuyển môn, ngược lại có thể đánh. Nhưng mà hiện tại thân phận của ta tốt nhất không nên gây phiền nữa. Sau khi Hoa Tưởng Dung biến mất, Phương Hàn lại hiện ra trong hư không. Hiển nhiên vừa rồi hắn vẫn chưa rời đi. Hắn muốn giết nữ tử này, thế nhưng ngấm lại đành bỏ qua. Song Phương cũng không có thâm cừu đại hận gì, sau khi giết nàng, sẽ đắc tội với Hoa Thần Cung thần bí. Hơn nữa đối phương là tuyệt đại kim tiên, nói không chừng không giết được, vạn nhất bị phản kích, Bạch Cốt lão yêu đuổi theo, nhất định sẽ táng thân tại chỗ này. Nghĩ một lát, thân thể hắn khẽ động, bay tới một tòa đại châu phủ cận, tới nơi đó sẽ có truyền tống cổ trận trở lại Vũ Hóa Môn. Vũ Hóa Môn Thiên Công Viện. Dư âm mà Phương Hàn hoàn thành nhiệm vơ giết 72 sát tinh còn chưa tan hết, mọi người đang sôi nổi nghị luận. Hơn nữa hiện tại rất nhiều đệ tử, trưởng lão đều nghị luận về nhiệm vụ thứ hai mà Phương Hàn tiếp, ám sát nhi tử của Bạch Cốt giáo giáo chủ. Nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành, chính là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Phong Duyên nhận nhiệm vụ đi ám sát nhi tử của Bạch Cốt giáo giáo chủ Cốt Phần. Chỉ sợ chuyện này không có khả năng, Bạch Cốt giáo giáo chủ là người nổi bật trong đám kim tiên, rất nhiều kim tiên cảnh giới đồng dạng bị hắn đánh bại. Đi ám sát nhi tử của hắn chẳng phải là muốn chết sao? Ừ, lần này chỉ sợ Phong Duyên sẽ không quay lại nữa. Nhiệm vụ này cũng quá biến thái đi. Tiêu Tiểu Vân, ngươi cảm thấy nhiệm vụ này của Phương Hàn có thể hoàn thành được không? Tiết Liệt sau khi biết được tin này, hắn lập tức tới chỗ Tiêu Tiểu Vân mà hỏi thăm. Nhiệm vụ này trên cơ bản là không người nào dám làm, cho dù Trần Tâm cũng không có cách nào đối mặt với lửa giận của Bạch Cốt lão yêu. Lúc trước ca o, nơ, gơ biết có bao nhiêu người hận thấu xương Bạch Cốt công tử, nhưng mà không ai có thể giết chết hắn. Tiêu Tiểu Vân lắc đầu. Nếu như Phong Duyên thật sự ám sát thành công Bạch Cốt công tử toàn thân trở về, vậy thật sự quá yêu nghiệt a. Thì sao có thể chứ? Thạch Phong cười lạnh. Nhiệm vụ này ta cũng không thể nào hoàn thành. Bạch Cốt lão yêu không phải là tuyệt đại kim tiên bình thường, hắn đang tham ngộ tổ tiên chi đạo, nghe đồn hắn đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc tổ. Hai ba vị kim tiên bình thường liên thủ chưa chắc có thể đánh bại hắn. Nói không chừng thừa lúc hắn bế quan tới giai đoạn khẩn yếu thành công ám sát nhi tử của hắn thì sao? Ai mà dám đánh bạc như vậy? Dám đem thân thể tính mạng của mình đi đánh bạc? Lần này Phong Duyên chết chắc rồi. Một đám người đều châu đầu ché tai nghị luận. Thế nhưng đúng lúc này đột nhiên một đạo kim quang lói lên, Phương Hàn đã xuất hiện trong đại điện, trên tay cầm một cái đầu lâu. Giao nhiệm vụ, đây là nhi tử chủ Bạch Cốt giáo giáo chủ Cốt Phần, ta đã mang đầu của hắn tới. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1046. Trần Tâm. Phương Hàn tiếp nhiệm vụ thứ hai chính là ám sát nhi tử của Bạch Cốt giáo giáo chủ Cốt Phần. Trình độ khó khăn của nhiệm vụ lần này còn hơn nhiều so với nhiệm vụ lần trước. Dù sao một nhiệm vụ giết chết 72 sát tinh minh, chỉ cần có thể tìm được xào huyệt sát tinh thần quốc, đồng thời xuất động một vị tuyệt đại kim tiên là có thể triệt để diệt sát. Thế nhưng nhiệm vụ này cho dù kim tiên cũng không thể hoàn thành, đầu tiên phải chống lại Bạch Cốt giáo giáo chủ, cho dù kim tiên bình thường lập tức sẽ bị vì cái thế tà ma này đánh bại. Chớ nói chi là đi ám sát nhi tử của hắn. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã hoàn thành, toàn thân lại không có nửa điểm thương tổn. Sải bước đi tới, khí tức như thái cổ ma thần, khiến tất cả chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn phải lùi về phía sau. Đầu của Cốt Phần còn mở to hai mắt, bộ dáng như chết không nhắm mắt, nhưng mặt pháp các đại la, tất cả tinh huyết trong cơ thể đều bị hút sạch. Có thể nhìn ra, Phương Hàn đã cướp đi toàn bộ tài phú trên người vị Bạch Cốt công tử này. Nhưng mà hành động này cũng không có gì đáng trách.